Chàng rể chiến thần, chương 197, mạnh dạn dự đoán, gocchuyenaudio.com. Từ đầu đến cuối, Dương Chấn không nói gì, bình tĩnh nhìn tất cả chuyện này. Màn trình diễn của Tần Đại Quang khiến anh rất hài lòng. Không phải bởi vì Tần Đại Quang giúp anh nói, mà là bởi vì Tần Đại Quang thái độ không khiêm tốn cũng không hống hách. Bây giờ Tần Đại Quang là tổng giám đốc của Long Hà Kiến Tài, Chu Kim Hảo hoàn toàn không biết nếu không đã không có thái độ như vậy với Tần Đại Quang. Dương Chấn đề nghị ông làm việc tại Long Hà Kiến Tài, chỉ là cho ông một công việc nhưng bây giờ xem ra chắc phải để ông đảm nhận một vị trí cao hơn trong tương lai. Lúc này, vẻ mặt của Chu Kim Hảo rất khó coi. Một bên là nhà mẹ, một bên là Tần Đại Quang, đối với bà mà nói, khẳng định là người nhà quan trọng, nếu không, người hám tài hơn. Mạng như bà ta cũng không ở sau lưng Tần Đại Quang mà mượn gia đình số tiền lớn như vậy. Bà biết rằng một khi chọn cách che giấu sự thật Tần Đại Quang nhất định sẽ ly hôn với bà. Những gì Đại Quang nói là sự thật, tôi đã vay tiền từ anh cả và em gái, bao gồm cả hai biệt thự trong ngôi nhà này, cũng là tôi đã trả tiền để xây dựng. Do dự một lúc Chu Kim Hảo cuối cùng cũng nói ra sự thật. Khi bà ấy nói những lời này, tất cả mọi người đều nháo nhào cả lên. Hóa ra là sự thật, Tần Nhã và Tần Yên vẻ mặt đờ đẫn, cho dù vừa rồi bọn họ đã đoán được chân tướng, nhưng khi Chu Kim Hảo đích thân thú nhận, bọn họ vẫn khó có thể tiếp nhận sự thật này. Mẹ, khi công ty của chị gái con bị lấy đi, chị còn sinh Tiếu Tiếu. Mẹ không biết ở nhà đang xảy ra chuyện gì sao? Sao mẹ lại có thể vay nhiều tiền như vậy sao? Lưng chúng con, Tần Yên tức giận nói, con đột nhiên nghi ngờ không biết chị gái con có phải là con ruột của mẹ hay không? Chu Kim Hảo run rẩy giải thích Tiểu Yên, đương nhiên nó là con gái ruột của mẹ rồi. Nghe mẹ giải thích đi. Mẹ đang xây một biệt thự ở đây cho chị em con, ông nội và chú của con đã hứa với mẹ rất lâu rồi, đợi họ qua đời, khoảng đất này là của các con. Chu Kim Hảo, cô đang nói nhảm cái gì? Chu Kim Hảo vừa dứt lời, Chu Ngọc Kiệt tức giận gầm lên, con gái đã có chồng như bát nước đổ đi, cha và mẹ còn sống, con muốn tranh giành tài sản của gia đình sao? Tao là con trai duy nhất của ba và mảnh đất này chỉ có thể do tao thừa kế. Ngay cả khi tao chết vẫn còn Tiểu Khải, không đến lượt con gái mày đâu. Hơn nữa hai cái biệt thự trong đất này đều là do tao xây, tao cũng chưa từng cho mày mượn tiền. Chu Ngọc Kiệt vô cùng kích động, không chịu thừa nhận. Chu Ngọc Dung lập tức nói, chị ơi, sao chị có thể vu khống tôi và anh cả của chị như thế này? Tôi thừa nhận là đã vay Tiểu Nhã 900 triệu, nhưng tôi chưa bao giờ lấy của chị một xu. Im hết đi, khụ khụ, ông Chu, người đang ngồi ở vị trí cao nhất, rốt cuộc gầm lên một tiếng, tiếp theo là một tiếng ho dữ dội. Ba, người nhà họ Chu kinh ngạc vội vàng vây quanh. Chu Kim Hảo, mày xem ba mày đã giận đến nhường nào. Chu Ngọc Kiệt nhìn chằm chằm Chu Kim Hảo nói, sau đó nhìn về phía Tần Đại Quang, nếu ba mà có mệnh hệ gì tôi không yên với các người đâu. Tần Đại Quang đang định phản bác, Dương Chấn đột nhiên khoát tay, lắc đầu về phía ông. Anh chỉ biết kìm nén ngọn lửa trong bụng, lão Chu vừa bị hen suyễn, vừa uống một ít thuốc đặc trị, chẳng mấy chốc bình thường trở. Lại, ba không sao chứ, Chu Kim Hảo trông có vẻ căng thẳng. Lão Chu xua tay, từ nay về sau ta sẽ không còn quan tâm đến chuyện của gia đình con, suy cho cùng vẫn là người một nhà, nhưng xem ra ta không phải, chỉ là kẻ thù của con thôi. Dương Chấn, đều do tên rác rưởi nhà mày. Nếu không có mày, làm sao có thể như thế này? Cút ngay, nhà họ Chu không hoan nghênh mày. Đặng Mỹ Linh đi đến chỗ Dương Chấn, chỉ vào mặt anh và hét lên một cách giận dữ. Tần Nhã vừa định nói, Dương Chấn đã nhẹ nhàng kéo cô, được rồi, em và Tiếu Tiếu cứ ở đây trước đi. Ba và anh ra khách sạn bên ngoài, ngày mai chúng ta đi dự đám cưới của anh họ. Dương Chấn có thể thấy sắc mặt của Tần Nhã hơi xấu hổ, một bên là cha và chồng, một bên là ông, cô ở giữa không biết phải làm sao. Dù gì họ cũng là người thân nên không thể vì chuyện này mà cắt đứt. Tần Đại Quang vừa làm ầm ĩ một trận, nếu tiếp tục ở lại đây, chỉ có thể tự chuốc lấy nhục nhã, thà rằng cùng anh rời đi. Anh rể, em về khách sạn với anh, Tần Yên không chút do dự nói. Dương Chấn khẽ lắc đầu, nghiêm túc nhìn cô, có em ở đây, anh có thể yên tâm, đừng để Tiểu Nhã bị người khác ức hiếp. Nhìn thấy dáng vẻ uy nghiêm của Dương Chấn, trong lòng Tần Yên vô cùng ghen tị với Tần Nhã, sau khi chần chừ một chút cô gật đầu nói, anh rể, anh đừng lo, em ở đây, không ai có thể bắt nạt chị em được đâu. Vậy thì tốt, Dương Chấn lại ôm lấy Tiếu Tiếu, sau đó nhìn Tần Đại Quang nói, ba chúng ta đi trước. Cứ thế cả hai đã rời khỏi khu nhà họ Chu. Dương Chấn lái chiếc phê tần tầm thấp về trung tâm Châu Thành. Nhà họ Chu ở nông thôn, hình như có một khu nhà rộng gần 1.000 mét vuông và hai biệt thự nhỏ thực ra tổng. Chi phí chỉ khoảng 6 tỷ, đối với Dương Chấn mà nói chỉ như con bò rụng lông, cây me rụng lá, chả có là bao. Biết trước thì trả tới làm gì, làm ôm một bụng tức. Trên đường, Tần Đại Quang vẻ mặt oán hận, Dương Chấn khẽ cười, ba, bất kể thế nào, hiện tại con đã là tổng giám đốc của Long Hà Kiến Tài. Con không thể vì chuyện nhỏ như vậy mà làm rối tung tâm trí. Tần Đại Quang chua xót lắc đầu, bà chỉ là tức điên lên được Chu Kim Hảo, một người phụ nữ khốn nạn, đã làm nhiều chuyện xấu xa như vậy sau lưng ba. Lúc nãy con cũng thấy đó, miếng lưỡi nhà họ Chu ra sao? Lúc nhà họ Tần còn ở đỉnh cao, người nhà Chu ai mà dám nói trước mặt ba? Bây giờ nhà họ Tần suy tàn, ba đã rời khỏi đó, nhà họ coi thường ba, những kẻ đó thật thiền cận. Ba chỉ nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng. Đây là lần cuối cùng ba đến nhà họ Chu. Nếu ba đến nhà họ một lần nữa, thì ba sẽ là một tên khốn nạn. Dương Chấn, để ba nói con nghe. Tần Đại Quang mở đầu cuộc trò chuyện và không ngừng nói suốt dọc đường, tất cả đều là về nhà họ Chu. Dương Chấn liên tục lắng nghe và thỉnh thoảng đáp lại để giúp Tần Đại Quang chút bỏ nỗi buồn. Dương Chấn, Chu Kim Hảo, người phụ nữ này, con phải cẩn thận, bà ta đã rơi vào hố sâu tham vọng tiền tài, vì tiền, bà ấy có thể làm tất cả mọi thứ, các con không được để bà ấy bước vào Vân Phong Chi Đỉnh lần nữa. Tần Đại Quang đột nhiên hô một tiếng, vẻ mặt trịnh trọng. Dương Chấn hơi kinh ngạc, anh luôn cảm thấy Tần Đại Quang dường như có một bí mật giấu kín trong lòng. Con biết rồi, Dương Chấn đáp lại, anh đã phát hiện ra rằng Chu Kim Hảo có vẻ rất sợ hãi về việc ly hôn với Tần Đại Quang. Trước đó, Tần Đại Quang đã dùng ly hôn để buộc Chu Kim Hảo phải rời khỏi Vân Phong Chi Đỉnh. Nhưng vừa rồi, Tần Đại Quang vẫn dùng ly hôn để ép Chu Kim Hảo nói ra sự thật. Dương Chấn sẽ không nghĩ rằng Kim Hảo từ chối ly hôn vì tình yêu của mình với Tần Đại Quang. Nếu là như vậy, Tần Đại Quang lần trước suýt chút nữa bị giết, nằm viện mấy ngày, Chu Kim Hảo cũng chưa từng đến thăm một lần. Dương Chấn trong lòng đột nhiên có một suy đoán táo bạo, nhưng chuyện này quá liên quan, anh không dám hỏi, cũng không muốn điều tra. Bởi vì một khi đã là những gì anh đã đoán, nhất định sẽ giáng một đòn lớn cho Tần Nhã và Tần Yên. Dương Chấn, có chuyện có lẽ ba nên nói cho con biết. Tần Đại Quang do dự một chút, sau đó đột nhiên lên tiếng, nhìn về phía Dương Chấn nói, kỳ thực Chu Kim Hảo không phải. Cách Trương,